3.8 Quyết định hoãn, ngừng đình công. Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hoãn hoặc ngừng đình công và giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Các trường hợp ngừng, hoãn đình công bao gồm: đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về điện, nước, vận tải công cộng và các dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức meeting kỷ niệm ngày chiến thắng, ngày quốc tế lao động và ngày quốc khánh. Đình công dự kiến tổ chức tại địa bàn đang diễn ra các hoạt động nhằm phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Đình công diễn ra trên địa bàn xuất hiện thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Đình công diễn ra đến ngày thứ ba tại các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, vệ sinh công cộng, làm ảnh hưởng tới môi trường, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân tại thành phố thuộc tỉnh. Đình công diễn ra có các hành vi bạo động, gây rối làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhà đầu tư, làm mất an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến các hoạt động của cộng đồng dân cư tại nơi xảy ra đình công. Thủ tục hoãn đình công. Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 46/2013/NĐ-CP, thủ tục hoãn đình công được quy định như sau. Khi nhận được quyết định đình công của Ban chấp hành công đoàn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội xem xét, nếu thấy cuộc đình công thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 8 Nghị định 46/2013/NĐ-CP, thì trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hoãn cuộc đình công. Đề nghị hoãn đình công gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm tên doanh nghiệp nơi tập thể lao động đình công, địa điểm dự kiến diễn ra đình công, thời điểm dự kiến bắt đầu đình công, yêu cầu của tập thể lao động, lý do cần thiết phải hoãn cuộc đình công, kiến nghị hoãn đình công, thời hạn hoãn đình công và các biện pháp để thực hiện quyết định hoãn đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hoãn đình công và thông báo ngay đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tranh chấp Lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động nơi dự kiến diễn ra đình công. Trong thời hạn 48 giờ, kể từ khi Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội nhận được quyết định đình công của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải ra quyết định hoãn đình công. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định hoãn đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan phải thực hiện hoãn đình công. Thủ tục ngừng đình công. Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 46/2013/NĐ-CP, thủ tục ngừng đình công bao gồm khi xét thấy cuộc đình công đang diễn ra thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 8, Nghị định 46/2013/NĐ-CP, Phòng Lao động Thương binh Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về việc ngừng đình công. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định ngừng đình công, đồng thời gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Đề nghị ngừng đình công gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh gồm tên doanh nghiệp đang diễn ra đình công, địa điểm đình công, thời điểm bắt đầu đình công, phạm vi diễn ra đình công, số lượng người lao động đang tham gia đình công, yêu cầu của tập thể lao động, lý do ngừng đình công, kiến nghị về việc ngừng đình công và các biện pháp để thực hiện quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Khi nhận được đề nghị ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội phải có ý kiến để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Căn cứ đề nghị ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, ý kiến của Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ngừng đình công. Quyết định về việc ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải được thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tranh chấp Lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động nơi đình công đang diễn ra biết và thực hiện. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nhận được báo cáo của Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải ra quyết định ngừng đình công. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện ngừng đình công. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về kết quả thực hiện ngừng đình công. 4. Giải quyết đình công. 4.1. Mục đích giải quyết đình công. Xuất phát từ tính chất của đình công, những tác động tích cực và ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng này đến đời sống kinh tế xã hội ở nước ta, việc giải quyết đình công nhằm đạt được những mục đích sau. Thứ nhất, giải quyết đình công nhằm bảo vệ lợi ích của các bên trong quan hệ lao động. Mục đích của tập thể lao động khi tiến hành đình công là muốn gây sức ép đối với người sử dụng lao động nhằm đạt được những yêu sách của mình. Thông qua quá trình giải quyết đình công, các cơ quan chức năng sẽ xem xét về tính hợp pháp của cuộc đình công và tìm ra những nguyên nhân phát sinh hiện tượng này. Từ đó, các lợi ích chính đáng của người lao động có thể được đảm bảo. Không chỉ thế, pháp luật cũng quy định trách nhiệm, bồi thường thiệt hại của người lao động trong trường hợp họ tiến hành các cuộc đình công bất hợp pháp, gây thiệt hại về vật chất cho người sử dụng lao động. Thứ hai, giải quyết đình công nhằm đảm bảo quan hệ lao động được hài hòa và ổn định. Giải quyết đình công không những chỉ hướng tới việc bảo vệ lợi ích của các bên, mà điều quan trọng hơn là sau quá trình giải quyết đó, quan hệ lao động tại doanh nghiệp được nhanh chóng ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh sớm được trở lại bình thường. Xét cho cùng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên trong quan hệ lao động, bởi vì ổn định sản xuất là tiền đề cho việc đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động và hiệu quả của doanh nghiệp. Thứ ba, giải quyết đình công nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng. Như trên đã phân tích, đình công không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động mà còn làm ngưng trệ và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, đình công còn có thể ảnh hưởng đến trật tự xã hội, môi trường đầu tư. Chính vì vậy, việc giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các cuộc đình công có ý nghĩa to lớn đối với lợi ích công cộng. 4.2. Thẩm quyền giải quyết đình công. Điều 225 Bộ Luật Lao động quy định Tòa án Nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra đình công có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Tòa án Nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Cần chú ý rằng, Tòa án Nhân dân chỉ xét tính hợp pháp của cuộc đình công, chứ không xem xét nội dung của cuộc đình công. 4.3. Trình tự giải quyết đình công. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, trình tự giải quyết một đình công bao gồm 3 bước cơ bản là 1. Thụ lý đơn yêu cầu 2. Chuẩn bị giải quyết đình công và 3. Xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Ngoài ra, sau khi Tòa án Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải quyết đình công, mỗi bên có quyền khiếu nại đến Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân tối cao về quyết định đó. 4.3.1. Thụ lý đơn yêu cầu. Điều 223 Bộ Luật Lao động quy định trong quá trình đình công hoặc trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt đình công, mỗi bên có quyền nộp đơn đến tòa án yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bên yêu cầu phải gửi kèm theo đơn các bản sao quyết định đình công, quyết định hoặc biên bản hòa giải của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với việc xét và quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công tại tòa án được thực hiện tương tự như thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ tại tòa án theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. 4.3.2 Chuẩn bị giải quyết đình công. Ngay sau khi nhận đơn yêu cầu, chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một thẩm phán chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, thẩm phán được phân công chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu phải ra quyết định đưa việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công ra xem xét. Quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải được gửi ngay cho Ban chấp hành công đoàn, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức liên quan. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công khi 1. Bên yêu cầu rút đơn yêu cầu. 2. Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về giải quyết đình công và có đơn yêu cầu tòa án không giải quyết. Hoặc 3. Người có đơn yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt. 4.3.3 Xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công gồm 3 thẩm phán. Việc thay đổi thẩm phán là thành viên Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công bao gồm 1. Thẩm phán 2. Thư ký tòa án 3. Đại diện của tập thể người lao động và người sử dụng lao động 4. Đại diện các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của tòa án. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công có thể bị hoãn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Tuy nhiên, thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công không quá 3 ngày làm việc. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công được tiến hành theo quy định tại Điều 231 Bộ Luật Lao Động. Tại phiên họp này, Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số. Quyết định của tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải nêu rõ lý do và căn cứ để kết luận tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định này phải được công bố công khai tại tòa và gửi ngay cho Ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. 4.3.4 Giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, Ban chấp hành công đoàn hoặc người sử dụng lao động có quyền gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân dân tối cao đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Ngay sau khi nhận đơn khiếu nại, Tòa án Nhân dân tối cao phải có văn bản yêu cầu tòa án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tòa án đã ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vụ việc lên Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng tiến hành giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của cuộc đình công. 4.3.5 Hậu quả pháp lý của việc tòa án kết luận đình công là trái pháp luật. Về hậu quả của đình công theo pháp luật của các quốc gia trên thế giới là rất khác nhau. Chẳng hạn, có một số quốc gia quy định rằng việc tham gia đình công có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động và cho phép người sử dụng lao động được quyền thay thế hẳn người lao động tham gia đình công bằng người lao động khác. Ở các nước khác, pháp luật cho phép người sử dụng lao động được quyền bố trí người khác vào làm việc, thay thế người tham gia đình công trong thời gian nhất định, và cũng có quốc gia không xem đình công là vi phạm kỷ luật lao động, không là cơ sở cho việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sau khi quyết định của tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố, nếu cuộc đình công là bất hợp pháp, thì người lao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và trở lại làm việc. Nếu người lao động không ngừng đình công, không trở lại làm việc, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Đồng thời, trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động, thì tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định người lợi dụng đình công gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động, người có hành vi cản trở thực hiện quyền đình công, kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công, người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công, người lãnh đạo cuộc đình công, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp lao động. 2. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của đình công. 3. Nguyên nhân tranh chấp lao động, đình công. 4. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động. 5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể. 6. Thời điểm phát sinh quyền đình công và người lãnh đạo, tổ chức đình công. 7. Thủ tục tiến hành đình công. 8. Các trường hợp đình công bất hợp pháp. 9. Quyền và nghĩa vụ của các bên trước, trong và sau đình công. 10. Thẩm quyền và trình tự giải quyết đình công. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Tài liệu tiếng Việt. 1.1. Văn bản quy phạm pháp luật. Sắc lệnh 64 SL của Chủ tịch Chính phủ ngày 8 tháng 5 năm 1946 về tổ chức các cơ quan lao động trong toàn cõi Việt Nam. Sắc lệnh 29 SL của Chủ tịch Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 1947, những sự giao dịch về việc làm công giữa các chủ nhân, người Việt Nam hay người ngoại quốc và các công nhân Việt Nam làm tại các xưởng kỹ nghệ, hầm mỏ, thương điếm và các nhà làm nghề tự do. Sắc lệnh 95 SL của Chủ tịch Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 1949 đặt ra hai ngạch thanh tra và kiểm soát lao động. Bộ luật lao động năm 1952 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, Bộ luật lao động năm 2012, Nghị định 233 HDPT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 22 tháng 6 năm 1990 ban hành quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và pháp lệnh hợp đồng lao động 1990. Nghị định số 18 CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 1992 ban hành quy định về thỏa ước lao động tập thể. Nghị định số 41/2013/NDCP quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Nghị định số 46/2013/NDCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. 1.2. Sách, luận văn, báo cáo. Phan Đức Bình, Tranh chấp lao động và đình công trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Chu Thanh Hưởng, chủ biên, Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2003. Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Xuân Thu, Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Lưu Bình Nhưỡng, chủ biên, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội năm 2009. Nguyễn Kim Phụng, Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Phạm Công Trứ, chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999. Từ điển luật học, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội 1999. Văn phòng Ban dự thảo Bộ luật lao động, một số tài liệu pháp luật lao động nước ngoài. H. 1995. Lenin toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow năm 1994.